Chú à, đừng nên thế. Chương 96, đưa ngươi đi chiến trường. Góc truyện audio.com. Trời chiều dần dần nhuộm đỏ nửa bầu trời ranh giới, hoàng hôn tiến đến. Bên trong cao ốc xây dựng Tiệp Khắc chậm rãi yên lặng tiếp xuống. Đoàn Ngọc Lộ trốn ở trong toilet, không kiên nhẫn đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ. Chết tiệt, chị sao còn chưa đến vậy? Cô nói xong không tự giác nhìn bốn phía, lại xác định nơi này không ai, cầm ra điện thoại nghĩ muốn gọi điện thoại cho Đoàn Ngọc Tường. Đô đô, đô đô đô, điện thoại vừa mới chuyển được đã bị cắt đứt. Đoàn Ngọc Lộ nghe trong điện thoại truyền đến âm báo máy bận, mặt trải quét địa một phen liền đen. Muốn làm cái gì? Cô ta siết chặt di động, đang muốn mắng chửi người, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Xoạch xoạch, âm thanh giày cao gót khẽ chạm mặt đất tại đây bê trong cao ốc an tĩnh tự dưng phát ra âm thanh này ít nhiều chứa một tia quỷ dị. Đoàn Ngọc Lộ run run vuốt ve trên cánh tay da gà lên nổi, căng thẳng bước ra ngoài. Tìm chị có chuyện gì? Đằng trước truyền đến nhàn nhạt thanh âm của Đoàn Ngọc Tường. Chị, rốt cục chị cũng đến đây. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy là Đoàn Ngọc Tường, lập tức vui mừng chạy đi lên. Đều đã tan tầm, em sao còn chưa về? Đoàn Ngọc Tường sắc mặt khẽ biến thành trầm, trong giọng nói hơn một tia không kiên nhẫn. Chị Tô Thi Thi bản thiết kế đã tiến vào vòng đàm phán cuối cùng, chị có biết không? Đoàn Ngọc Lộ kéo tay Đoàn Ngọc Tường, thở phì phì nói. Đoàn Ngọc Tường nhướng mày, cảnh giác nhìn cô ta. Em hỏi cái này làm cái gì? Chị, sao lại trơ mắt nhìn cô ấy giành được cái dự án này sao? Đoàn Ngọc Lộ ngữ khí mang theo vẻ cấp bách. Chị cô ta nếu ngầm đồng ý để cô ta gầy khó dễ cho Tô Thi Thi, mà hiện tại Tô Thi Thi lập tức sắp thành công, cô ta sao một chút đều đã không nóng nảy được. Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt cứng đờ, trong lòng rất nhanh suy xét một phen, nói. Công ty cực kỳ coi trọng cái hạng mục này, cô ấy vào vòng đàm pha cuối cùng, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Vả lại cuối cùng có thể giành thắng lợi hay không vẫn lại là một chuyện khác. Nhưng lỡ như chúng thì sao? Chị không phát hiện con nhỏ cứt chó đó vận may đặc biệt tốt sao? Đoàn Ngọc Lộ bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy oán niệm. Nếu không phải Tô Thi Thi vận khí quá tốt, cô ấy sao có khả năng gặp phải Bùi Dịch? Lại vẫn ở lì Đoàn gia không chịu đi. Đoàn Ngọc Tường cẩn thận đánh giá một phen em gái chính mình, sắc mặt từ từ trầm tiếp xuống. Ngọc Lộ, chị cảnh cáo em không cần lại gây chuyện cho chị. Hiện tại đã tan tầm, trong công ty cũng không còn ai, em nhanh đi về đi. Đoàn Ngọc Tường nói xong nhìn Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt một cái, chỉnh lý y phục một chút, nâng bước đi ra ngoài. Chỉ, Đoàn Ngọc Lộ ánh mắt có chút đờ đẫn, chỉ cô ta cứ như vậy đi tới. Muốn làm cái quỷ gì? Đoàn Ngọc Lộ buồn bực không thôi, rơi vào đường cùng, cũng không thể không rời đi trước, mặt khác không ngừng tính toán. Đúng là cô ta đi tới chưa được hai bước, chân bỗng nhiên dẫm lên đến chỗ cái gì đó. Cô ta cúi đầu vừa thấy, nghi hoặc oa một tiếng. Trên mặt đất nằm một tấm thẻ màu vàng, cô ta khom lưng nhặt lên tới, sau đó mi mắt trải quét địa một phen liền sáng. Thẻ gác cổng, Đoàn Ngọc Lộ kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt xem bên ngoài đi, chỉ cô ta vậy mà làm rơi thẻ ra cổng. Thật tốt quá, Đoàn Ngọc Lộ mừng rỡ như điên, lấy thẻ ra cổng thu lại trong túi sách, sau đó tiện hướng tới bên trong thiết kế bộ phận đi. Góc truyện audio.com Đến, tổng giám của bộ phận thiết kế nên là có thể tiến vào tất cả văn phòng của bộ phận thiết kế đi. Đoàn Ngọc Lộ nghi hoặc nhớ lại, đi đến bên trong thiết kế bộ phận quét thẻ một cái, chỉ nghe đinh một tiếng, cửa tự động liền mở ra. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đoàn Ngọc Lộ nhìn chung quanh một chút, thật cẩn thận hướng tới văn phòng tổ 1 đi đến. Lúc này, tất cả mọi người tầng 15 đều đã về, trong văn phòng im ắng. Đoàn Ngọc Lộ khẩn trương tay đổ mồ hôi. Tuy nhiên bình thường vô pháp vô thiên, đúng là làm ra loại chuyện trộm cắp này vẫn lại là lần đầu tiên làm. Cô dùng tấm thẻ kia tiếp tục mở cửa văn phòng tổ 1 thẳng tắp địa hướng tới bàn làm việc của Tô Thi Thi đi đến. Công trình gian khách, Đoàn Ngọc Lộ lật chuyển văn kiện trên bàn làm việc, trong miệng thì thào nhớ kỹ, khẩn trương tới tay đổ đầy mồ hôi. À, tìm được, Đoàn Ngọc Lộ rút ra một phần viết gian văn kiện công trình gian khách, mở ra xem một phen, phát hiện bên trong đều là một chút tư liệu cùng bản thiết kế, mừng đến nỗi cô ta ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái. Tô Thi Thi, tôi xem cô lần này có chết hay không? Đoàn Ngọc Lộ đem văn kiện hướng trong lòng giấu đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi văn phòng. 3 ngày sau, đấu thầu công trình thiết kế gian khách sân vận động quốc gia tiến vào vòng đàm pha cuối cùng, tổng cộng có 3 công ty tiến được vào vòng này. Trong đó 2 công ty đều là nơi quy tụ nhân tài kiệt xuất Dựng Tiệp Khắc và Xây Trúc Minh Đình, mặt khác còn có 1 công ty là công ty thiết kế của nước ngoài thương hiệu lâu đời. Cả 3 công ty thực lực tương đương, có thể nói cạnh tranh phi thường kịch liệt. Trong văn phòng xây dựng Tiệp Khắc, Tô Thi Thi chỉnh lý tư liệu từ trên chỗ ngồi đứng lên, thâm sâu hít vào một hơi. Thi Thi, không cần khẩn trương. Ôn Ngọc đi tới, đưa cho Tô Thi Thi một ly coffee, nghĩ nghĩ nói. Muốn tôi đưa cô đi không? Tô Thi Thi tiếp nhận cà phê uống một ngụm, cười nói. Cô buổi chiều còn phải đi tham gia một công trình khác, thời gian sẽ không kịp. Cô yên tâm đi, kỳ thật tôi liền là xem ra có chút khẩn trương, đến chỗ nơi đó nói không chừng vượt xa người thường phát huy. Tôi không phải lo lắng cô không thể phát huy, chỉ là... Ôn Ngọc có chút đau lòng nhìn Tô Thi Thi, tôi cùng người phụ trách công trình này có chút giao tình, có lẽ còn có thể đến giúp cô một chút. Cô nói xong nhìn xem bên ngoài, trong giọng nói đều là tự trách. Là tôi làm phiền hà cô, nếu tôi không vô dụng như vậy, mọi người cũng sẽ không nhằm vào cô kiếm chuyện. Này, cô hiện tại là ở đây dội nước lã vào tôi sao? Tô Thi Thi nói đùa nhìn Ôn Ngọc, hơn nữa, cô cũng thấy đấy, tất cả mọi người không muốn gặp tôi, lại vẫn là không ai muốn liên lụy thôi. Cô, tội thân cô rồi, Ôn Ngọc mím môi cười nói. Tô Thi Thi vỗ vỗ bờ vai cô cười nói. Quả thật so với cô hơi chút cực khổ. Này, Ôn Ngọc sắc đỏ lên, thẹn thùng vô cùng. Được rồi, không đùa cô nữa, tôi đi đây. Tô Thi Thi xách cặp đựng công văn lên, sắc mặt nghiêm túc. Chúc cô thắng ngay trận đầu. Ôn Ngọc vươn tay, thắng ngay trận đầu. Tô Thi Thi cười cùng cô bắt tay, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài văn phòng, thiết kế sư cùng cô hợp tác cũng đã chuẩn bị tốt, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là đến bên ngoài, Tô Thi Thi đồng tử mạnh co rụt lại. Anh sao lại đến đây? Tô Thi Thi nhìn đến đối diện góc đường kia chiếc xe bảo mẫu màu đen quen thuộc đang đậu. Góc truyện audio.com, kia Tâm đột nhiên nhảy một phen, anh hẳn không là, Thi Thi, xảy ra chuyện gì? Đồng sự Tiểu Nhu thấy Tô Thi Thi không đi quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Tô Thi Thi xấu hổ rực rực khóe miệng, xấu hổ nói. Tiểu Nhu, cái kia tôi có chút việc, cô đi trước đi, tôi lập tức liền đến. Được vậy cô nhanh lên, đừng đến muộn. Tiểu Nhu gật đầu, hướng tới ở một bên xe đi đến. Chờ chiếc xe kia đi rồi, Tô Thi Thi mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chăm chú nhìn bốn phía, bước nhanh hướng tới góc phố kia chạy tới. Mở cửa xe quả nhiên thấy Bùi Dịch dù bận vẫn ung dung ngồi ở phía sau. Tô Thi Thi mặt tỏ xe sụp đổ, anh sao lại đến đây? Bùi Dịch yên lặng nhìn cô, đưa em đi chiến trường. Tô Thi Thi khóe miệng rụt rụt, thật vinh hạnh đặc biệt cô cũng không thể không cần được sao. Sao vậy, không vừa ý, Bùi Dịch nói xong, dài tay đưa qua lôi cô vào trong lòng, cúi đầu liền là một nụ hôn nóng bỏng. Tô Thi Thi móng tay sáng lên, không khỏi phân trần liền hướng tới thắt lưng của anh chộp tới. Bùi Dịch đã sớm đề phòng cô, một cái liền nắm chắc cổ tay cô, đem tay cô hướng đến chỗ giữa hai chân mình nhấn một cái. Tôi không ngại cùng em nhiệt tình một chút. Anh, lưu manh, Tô Thi Thi bị anh khuấy đảo như vậy, trong lòng một chút cảm giác khẩn trương gì đó cũng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đẩy anh ra ngồi thẳng người. Ngoài ý muốn, Bùi Dịch bây giờ không có tiếp tục quấy phá cô nữa, mà là bày xuất văn kiện tiếp tục lật xem. Bên trong xe lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe đến lẩm nhẩm thanh âm ngẫu nhiên lật trang giấy. Nửa giờ sau, xe đứng ở cao ốc Phương Minh, là địa điểm lần này Tô Thi Thi đàm phán. Tô Thi Thi, lúc Tô Thi Thi muốn xuống xe, Bùi Dịch đột nhiên giữ chặt tay cô, tại trên trán cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, yên lặng nói. Một hồi gặp, Tô Thi Thi mi mắt trải quét một phen trợn thật lớn. Một hồi gặp, đây là cái ý tứ gì? Cách chương.